Cuộc sống thần hào, chương 65, 65, GD và Top. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lotte World Tower là địa điểm Ken và Suzy quyết định đến ăn tối. Đây là tòa nhà cao nhất tạo Hàn Quốc và đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Muốn có được một bữa ăn ở đây cũng không đơn giản. Phải đặt bàn trước và trả phí dịch vụ căn bản là 5.000. Có nghĩa là vừa bước vào bàn, chưa ăn uống gì thì đã mất 5.000 đô. Cũng may là hôm nay nhà hàng còn khá nhiều chỗ trống nên Ken mới có thể đặt bàn. Dù sao giá cả ở đây cũng rất mắc. Bình thường chỉ có giới thượng lưu ăn uống ở đây. Khung cảnh của nhà hàng rất lãng mạn. Kèm theo đó là một không gian sang trọng. Ken cảm giác ở đây không kém gì những nhà hàng hoàng gia ở Anh. Không hổ danh là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc. Ken và Suzy khi lên tới đây thì cũng rất thoải mái. Không cần phải lén lút che đậy đậy. Đa số người ăn ở đây đều thuộc về giới thượng lưu. Danh nhân hoặc những người nổi tiếng như Suzy nên họ cũng không bận tâm đến việc Suzy xuất hiện ở đây. Dù sao thấy hoài cũng thành quen. Suzy thậm chí còn nhận ra vài người rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Trong đó có cả G, Dragon và Top Ken cũng nhận ra. Cả hai người họ ngồi ăn cách bàn của Ken chỉ vài bước chân. G, Dragon và Top là hai thành viên thuộc nhóm nhạc Big Bang. Một nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc. Thậm chí ở toàn thế giới cũng có lượng fan hâm mộ rất đông đảo. Ken cũng đã vô tình nghe một vài bài nhạc của hai người. Em qua chào hỏi hai vị tiền bối một chút đã. Vừa ngồi xuống một lát thì Suzy nói với Ken. Ở Hàn Quốc việc vai vế rất nghiêm túc. Cùng là người trong giới nếu như gặp nhau mà không chào hỏi thì sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng đối phương. Suzy và hai người bọn họ cũng coi như là có một chút quen biết. Việc chào hỏi là cần thiết. Chỉ tầm 1-2 phút sau thì Suzy quay lại. Cả hai bắt đầu chọn món. Vì cho bầu không khí thêm chút lãng mạn, Ken quyết định gọi thêm một chai rượu vang. Cũng không rõ của nhãn hiệu nào. Ken cảm thấy giá tiền cao thì chất lượng cũng sẽ cao. Chai rượu này trị giá 16.000 đô. Còn mắc hơn cả bàn thức ăn mà hai người gọi. Ken và Suzy đã có một khoảng thời gian dài không gặp nhau. Sáng giờ thì có đám bạn của Suzy đi chung nên hai người cũng không có không gian riêng. Bây giờ ngồi ở một nơi lãng mạn và riêng tư như thế này. Hai người cười nói rất vui vẻ. Kể với nhau rất nhiều chuyện. Mặc dù toàn là những chuyện không đâu nhưng vẫn khiến hai người rất hứng thú. Có lẽ cặp đôi nào cũng vậy. Chỉ cần ở bên nhau thôi là đã đủ hạnh phúc rồi. Sau hơn một tiếng ăn uống trò chuyện, Ken và Suzy tính tiền chuẩn bị đi chỗ khác chơi. Dự định ban đầu sẽ là đi tới Tháp Nam San. Tháp Nam San là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng tại Seoul. Nhất là với các cặp đôi đang yêu nhau. Chân Tháp Nam San phủ kín những chiếc ổ khóa tình yêu cùng với những lời hẹn ước của các cặp tình nhân. Suzy cũng rất muốn được khắc tên hai người lên đó nên rủ Ken đi. Tất nhiên Ken sẽ chiều bạn gái mình rồi. Vừa xuống tới bãi đậu xe, trùng hợp gặp G-Dragon và Top cũng đang loay hoay chuẩn bị vào xe. Thấy vậy Suzy cùng Ken đi tới chào hỏi một tiếng. Dù sao cũng đi ngang qua. Nếu như ngó lơ thì kỳ quá. Hai anh cũng ra về hả? Giới thiệu với hai anh đây là bạn trai của em. Ken. Ken lịch sự đưa tay ra bắt với hai người. Vừa định mở miệng nói chuyện thì Top đã lên tiếng trước. Hello Ken. Hồi chiều mới thấy tin tức của em không ngờ tối nay lại có dịp gặp mặt. Hai anh cũng hâm mộ khả năng kinh doanh của em lắm đó. Ken hơi bất ngờ. Chẳng lẽ Top cũng theo dõi những hoạt động của mình tại Mỹ? Nhưng mà hiện tại xác tăng vẫn chưa công bố. Ken cũng chả nghĩ ra có việc gì mà mình lại lên báo. Chào hai anh, em cũng thường xuyên nghe nhạc của hai anh lắm. Ken lịch sự đáp lại. Hồi chiều anh thấy tin tức gì của Ken vậy? Suzy tò mò hỏi lại Top. Ủa hai đứa chưa biết gì hả? Báo chí ở Hàn Quốc đưa tin đầy rồi mà. Top cũng hơi bất ngờ. Vậy là một lát sau Ken cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hồi trưa lúc Ken và Suzy đi mua xe đã bị báo chí chụp hình lại. Lúc còn ở Mỹ giới báo chí cũng đã nhiều lần nghi ngờ về mối quan hệ của Ken và Suzy. Lúc đó hai người nói chỉ là bạn bè bình thường nên giới báo chí cũng đành bó tay. Nay lại chụp được ảnh Ken sang tận Hàn Quốc đi chơi với Suzy. Không thừa dịp này mà viết báo một fan mới lạ. Đủ loại tin tức về Ken và Suzy. Dù sao Suzy ở Hàn Quốc rất nổi tiếng. Thậm chí còn không thua kém gì Top và Girl Dragon. Đủ loại nghi vấn được đưa ra. Chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề Ken và Suzy đang hẹn hò với nhau. Sau khi Ken và Suzy đọc xong thì cũng chả biết phải làm sao. Cũng hên họ không chụp được cử chỉ thân mật nào của hai người cả. Cùng lắm lại một lần nữa đính chính mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè thôi là được. Hai đứa chuẩn bị đi đâu đó? Hay là cùng đi chơi không? Girl Dragon lên tiếng. Ken nổi tiếng hơn mình nghĩ rất nhiều. Trong mắt giới trẻ Ken có thể gọi là thần tượng của rất nhiều người. Lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nhanh chóng trở thành tỷ phú trên thế giới. Ken vô tình trở thành tấm gương cho những người trẻ tuổi cũng đang muốn gây dựng sự nghiệp. Trong đó cũng có GD và Top. Với hai người bọn họ thì Ken rất xứng đáng để kết giao. Nghe Girl Dragon nói thì Ken hơi khó xử. Dù sao Ken và Suzy hiện tại cũng định sẽ đi đến tháp Nam San. Nhưng thật sự thì Ken cũng khá hứng thú với hai người Top và GD. Đều là những người trẻ tuổi thành công. Vả lại phong cách sống và ánh mắt nghệ thuật của hai người cũng rất hợp với Ken. Suzy nhận ra được sự khó xử của Ken. Vả lại Suzy và hai người bọn họ cũng coi như là quen biết nên Suzy quay sang nói nhỏ với Ken. Hay là đi đi anh. Còn tháp Nam San bữa khác mình đi cũng được. Dù sao anh cũng còn ở lại đây 10 ngày lận cơ mà. Suzy đã nói vậy thì Ken không còn phân vân gì nữa. Vậy thì đành làm phiền hai anh. Em mới tới Hàn Quốc lần đầu nên cũng chưa quen biết ai cả. Hai tụi anh với Suzy cũng coi như có quen biết. Trước lạ sau quen thôi em. Thế là sau một lúc bàn bạc, cả nhóm quyết định sẽ đi tới một quán bar rất nổi tiếng ở Seoul. GD và Top cũng thường xuyên tới đây chơi. Sau khi đến quán bar thì cả nhóm đành phải thay đổi kế hoạch. Với những người nổi tiếng như Suzy, GD và Top thì đến những nơi như thế này chơi thì phải cẩn thận không để người khác nhận ra. Cần phải có phòng riêng nhưng hôm nay mọi phòng riêng của quán đều đã được người khác bao rồi. Hay là tới nhà anh chơi đi. Nhà anh cũng có một quầy bar nhỏ. Vừa thoải mái vừa đỡ phải đề phòng người khác chụp ảnh. GD nói. Ken và Suzy tất nhiên đồng ý. Thế là một chiếc Porsche 911 cùng một chiếc Lamborghini Aventador cùng nhau lăn bánh trên đường phố Seoul. Nhà của GD nằm gần sông Hàn. Được thiết kế một cách tối giản nhất có thể nhưng khi vừa bước vào thì Ken đã cảm thấy rất thích. Rất nhiều bức tranh nghệ thuật được GD bố trí hợp lý khắp căn nhà. Chỉ cần vừa nhìn thôi đã biết GD có đam mê rất lớn với nghệ thuật rồi. Sau khi Top pha đủ loại rượu lại với nhau thì cả nhóm bốn người bắt đầu nhập tiệc. Cùng nhau ngồi ở quầy bar nghe một chút nhạc. Cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Càng nói chuyện với nhau thì Ken càng cảm thấy hứng thú với GD và Top. Không những hai người bọn họ có năng khiếu về âm nhạc mà những suy nghĩ trong cuộc sống cũng rất giống Ken. Greg là thần tượng của GD và Top. Ken đã nhận lời chỉ cần có cơ hội sẽ giúp mọi người gặp mặt nhau. Ken nghĩ mình chơi được với GD và Top thì Drake cũng sẽ không có vấn đề gì. Tụi anh xuất ngũ xong rồi. Đã có dự định comeback chưa? Suzy tò mò hỏi. Ngoài mối quan hệ đồng nghiệp với nhau, Suzy còn là một fan cuồng của nhóm nhạc Big Bang. Hầu hết 90 nghệ sĩ ở Hàn Quốc đều hâm mộ nhóm nhạc này. Luôn coi Big Bang là tấm gương mà mọi người đều hướng đến. Thực sự tụi anh cũng nghĩ đến rồi nhưng gặp một chút khó khăn. Hiện tại trong nhóm tụi anh cũng gặp một chút vấn đề với công ty chủ quản. Ken nhận thấy Top có một chút thất vọng khi nói đến chuyện này. Nếu tiện thì anh nói rõ một chút đi. Nhiều khi em có thể giúp được đó. Ken lên tiếng. Một ý nghĩ đã nhảy lên trong đầu Ken. Thực ra cũng không có gì. Mặc dù tụi anh rất thành công nhưng cũng đã tham gia nhập ngũ 2 năm. Công ty sợ rằng tụi anh không lấy lại được vị thế như lúc trước nên không muốn dồn quá nhiều tài nguyên cho nhóm tụi anh nữa. Thay vào đó sẽ dồn tài nguyên cho những nhóm người trẻ hơn. Lần này thì đến lượt GD lên tiếng. Nếu như sau này tình hình xấu đi, hai anh có thể liên lạc với em. Nhiều khi lúc đó em có thể giúp hai anh. Ken nghe vậy thì lên tiếng. Mặc dù rất muốn dụ dỗ Top và GD đầu quân cho công ty giải trí của mình, nhưng Ken cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Ken chả có chút quyền lực gì tại Hàn Quốc cả. Công ty ở Mỹ cũng chưa chính thức hoạt động. Giờ mà hùng hổ lôi kéo người ta nhiều khi còn mang tiếng nói phét. Ha ha, nếu vậy sau này chắc phải làm phiền em rồi. Cả Top và GD cũng không để tâm đến lời nói của Ken lắm. Chỉ coi đã là một lời nói giỡn của Ken với hai người thôi. Ngồi chơi một lát tới gần 12 giờ thì Ken và Suzy ra về. Ken hôm nay uống không nhiều mà cũng không ít nên đành để Suzy lái xe. Vừa về tới phòng, cả hai lao vào nhau như những con hổ đói. Xa cách nhau mấy tháng khiến cho Ken lẫn Suzy đều thèm khát cơ thể của đối phương. Một đêm cuồng nhiệt diễn ra. Tới tận 4 giờ sáng Suzy mới nằm gọn trong vòng tay Ken ngủ thiếp đi. Ở đây hơi phi logic một tí. Vì Top và GD tới năm 2019 mới xuất ngũ, nhưng vì theo cốt truyện về sau nên đành phải thay đổi thời gian một chút. Coi như 2017 GD và Top đã xuất ngũ rồi. Cách chương.